Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trí tuệ logic liên lạc Diêm Ma Thiên Tử. Trong nguy cơ, người cầu thông với tiên nhân giáng thế, sau đó nhanh chóng thoát khỏi địa điểm cầu thông của bọn họ. Người nhất định sẽ lựa chọn ẩn thân ở trong hang ổ, phòng bị năm tập kích quái dị logic cùng trả thù. Dù sao người cũng đã phá hỏng năm kế hoạch quái dị của logic trí tuệ, một tu sĩ kiếp cảnh nho nhỏ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì vậy, người tuyệt đối không thể nào tập kích tồn tại quái dị của ngũ đại trí tuệ logic. Một chứng cứ không có ở hiện trường hợp tình hợp lý, khi ngươi âm thầm ra tay, không có ai sẽ hoài nghi ngươi. Cháu trai nghe được kế hoạch của Lý Thanh, lại hơi nhíu mày. Thì ra là thế, dưới đèn tối, quả thật rất dễ dàng mê hoặc ánh mắt của bọn họ. Ngẫu nhiên vạch trần âm mưu giữa bọn họ, sau đó bị năm quái dị trí tuệ logic dọa sợ trốn đi. Cùng trực tiếp ám sát quái dị logic trí tuệ, hoàn toàn là hai cái phương hướng cực đoan. Quả thật rất dễ dàng bỏ đi thân phận của ta. Nhưng mà cái này cần thời gian khống chế cực cao, tất cả thời gian đều phải tinh xảo lại phù hợp logic. Đương nhiên, cho nên từ giờ trở đi, ngươi phải tìm kiếm danh hào của ta hoặc là thiên chi phong ấn. Ruột vùng trên toàn thế giới, tạo nên một loại giả tưởng. Mà ta sẽ nắm chắc tung tích quái dị của năm đại trí tuệ logic, khi bọn họ bắt đầu câu thông, ta sẽ nói cho ngươi biết phương vị. Mà ngươi ngẫu nhiên phát hiện tất cả của bọn họ, hơn nữa có thể bị bọn họ đuổi giết. Quá trình này có lẽ sẽ rất hung hiểm. Nhưng ngươi không thể phát huy ra tất cả lực lượng và át chủ bài, ngươi cần phải sống sót. Trong mắt cháu trai hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, sống sót rất đơn giản. Bọn họ ở trên đại địa này nhiều nhất hàng lâm hình chiếu, có lực lượng có thể so sánh kiếp cảnh. Một khi bộc phát, sẽ khiến cho những người khác chú ý, cho nên bọn họ chỉ có một cơ hội giết ta. Thậm chí bọn họ sẽ không động thủ. Ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ sẽ không có cơ hội, có tâm tính vô tâm, ván này ta thắng chắc rồi. Lý Thanh mỉm cười, trong mắt ý cười giạt rào, giống như một con hồ ly. Như vậy chờ tin tức của ta đi, nếu như có thể gạt bỏ một vị tiên nhân, một vị quái dị trí tuệ logic, đối với chúng ta đều là chuyện tốt bằng trời. Phục chế thể của thần linh lặng lẽ biến mất, cháu trai yên lặng nhìn vị trí hắn biến mất, rơi vào trầm tư thật sâu. Từ trên người Lý Thanh, hắn ngửi thấy một loại khí tức nguy hiểm cực hạn. Đối phương có thực lực tuyệt đối có thể giết chết mình, tuy hắn không biết là thủ đoạn gì. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy một phần bản chất của Lý Thanh, một loại bản chất vô cùng điên cuồng. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dù để cho địch nhân nắm giữ được lực lượng nguy hiểm, cũng có thể tiếp nhận. Giọng nói trầm thấp vang lên, ha ha, lá gan của ngươi ta thật sự rất bội phục. Lại dám để cho ta nắm giữ loại lực lượng nguy hiểm này. Cho vũ khí, chẳng lẽ ngươi có thuẫn có thể ngăn cản? Trong lòng cháu trai hơi động một chút, hắn cảm thấy đây là có khả năng. Hắn chưa từng cho rằng Lý Thanh là kẻ ngốc, có lẽ kế sách của đối phương cũng không cao. Nhưng đối phương có chí bảo trong tay, có thể liệu địch tiên cơ. Tin tức kém không ngừng tích lũy, liền có thể tạo thành kết quả tai nạn thật lớn. Xem ra đây là một trận đánh lâu dài, ta cũng sẽ không thua. Ta cũng muốn vị trí tiên nhân. Trong mắt cháu trai lóe lên một tia lạnh lẽo không hiểu, trong đó hình như có một đoạn thân ảnh vặn vẹo đang lóe lên. Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong lòng yên lặng suy tư. Chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận cần luyện chế ra trận khí trước. Đến lúc đó bố trí ở vị trí thích hợp là được. Có thể giao cho quá khứ chế tác. Lúc này, thân thể trước kia đang lặng lẽ bắt đầu công việc. Trước mặt hắn bày ra lượng lớn tài liệu, tất cả đều là đại trận cần. Trong bảo khố của ma đạo có rất nhiều tài liệu. Tội nhiệt thạch, thiên chi lệ, tuyệt vọng hoa, kết tinh hủy diệt, chúng sinh lệ, tuyệt mệnh hắc thiết, tình dục ti đều thình lình ở trong đó. Quá khứ thân thủ tràn ngập một ngọn lửa, trực tiếp bao phủ tuyệt mệnh hắc thiết, đây là một loại kim loại màu đen, tản ra khí tức không rõ. Nó ở trong hỏa diễm nhanh chóng hòa tan, ngay sau đó biến thành 365 cột cờ, chúng chỉnh tề xếp thành một hàng. Sau đó lại là tình dục ti, đan 365 lá cờ và cột cờ nối liền với nhau. Mặt cờ tản ra hào quang đủ mọi màu sắc, một loại cảm xúc khác thường tràn ngập ở trên đó. Người bình thường nhìn thấy đầu tiên sẽ lâm vào trong hoảng hốt, tinh thần của bọn họ căn bản không thể thừa nhận. Tất cả tài liệu khác đều sẽ nghiền nát thành chất lỏng. Ở trên mỗi một cái trận kỳ viết hủy diệt thời không chú. Một loại ánh sáng mông lung tuyệt vọng tràn ngập trong 365 cây trận kỳ. Loại tuyệt vọng này chỉ là một mảnh màu đen thâm trầm. Loại màu đen tuyệt vọng này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Trong Minh Minh tựa hồ có một loại lực lượng nào đó bị dẫn động. Vô thành vô tức ở trong 365 lá cờ xí này lặng yên không tiếng động sinh ra. Trên bầu trời bỗng nhiên tràn ngập mây đen vô tận. Mây đen này đến vô cùng kỳ quái, nhanh chóng phủ kín toàn bộ bầu trời Thanh Châu. Hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tiên nhân bên ngoài Cửu Châu tứ vực, ánh mắt hết sức kinh ngạc. Có thứ gì đó nghịch phản thiên địa xuất hiện, dường như là thiên nộ. Âm Dương đạo quân của Hỗn Động thấp giọng nói, giống như đã nhìn thấu vấn đề sau lưng. Quá thân cũng không phải ở địa phương bình thường, mà là một mực ẩn giấu ở lối vào thiên chi phong ấn. Luyện chế loại vật nguy hiểm này, hắn cần ở chỗ này mới có thể che đậy rất nhiều dấu vết. Đúng như hắn dự đoán, mây đen giăng kín bầu trời, lôi điện cuồn cuộn, thiên địa đều gầm thét, vô số sinh linh tựa hồ đang phẫn nộ. Nhưng không tìm được nơi phát tiết, tất cả khí tức và dấu vết đều bị phong ấn của trời che giấu. Khóe miệng Lý Thanh tràn ngập nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, ta biết ngay là luyện chế cái thứ này sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra mà. Rất nhanh lực lượng trong 365 cán trận kỳ tựa hồ vững chắc. Một cỗ hắc ám thâm trầm tràn ngập trong trận pháp, một khi bộc phát, chính là long trời lở đất. Nhưng muốn đẩy đi, cần sức mạnh oán hận vô tận, hoặc là tinh khí thạch cấp chú một vạn ức. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia đau lòng, hắn vung tay lên, một túi càn khôn đã bị đánh bay. Vô số tinh khí thạch phun ra ngoài, điên cuồng rơi vào trong trận kỳ. Trong trận kỳ tràn ngập tuyệt vọng điên cuồng, cỗ lực lượng này không ngừng trưởng thành, đủ để phá hủy tất cả trên thế giới. Chương 1034, Sát Tiên Đại Trận, kế hoạch bắt đầu. 365 trận kỳ chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận. Đang điên cuồng hấp thu từng viên tinh khí thạch, mà đạo tồn kho vô cùng phong phú, tinh khí thạch các loại đẳng cấp nhiều như lông châu. Phong tồn trong mấy cái càn khôn chi bảo đặc thù to lớn. Tất cả trận kỳ đều tràn ngập ánh sáng vô cùng kinh khủng, theo tinh khí thạch điên cuồng dung nhập vào trong đó, để cho những trận kỳ này sinh ra quang huy càng thâm thúy. Nồng đậm như mực tựa như một thế giới khác, ánh sáng hắc ám tạo thành một khu vực hình tròn, ở trong khu vực này, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại. Một khi tiến vào sẽ bị phân giải, hoặc là bị ánh sáng tuyệt vọng ăn mòn. Trong vùng hào quang này, thời không đều đang vỡ vụn, trở nên không ổn định, không ngừng đi về phía hủy diệt tuyệt đối. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ hào quang đột nhiên co rút lại, toàn bộ biến mất ở trong 365 trận kỳ. Hiện tại vung tay lên, chúng sinh oán hận thời không hủy diệt đại trận hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc co rút lại hội tụ ở trong tay hắn. Biến thành viên cầu tối đen như mực, thâm thúy và hắc ám như thế. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vui sướng. Cuối cùng cũng thành công, một cơ hội giết tiên cần trả giá quá nặng nề. Lúc này, tinh khí thạch trong tay hắn đã không đủ số dự trữ 1/10. Khẽ lắc đầu, hiện tại vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang cầu màu đen rơi vào trong đó, bên trong quang cầu chính là trận pháp vừa mới luyện chế ra. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt, chính là người giấy vạn ảnh. Người giấy vạn ảnh nhanh chóng lấy được hộp ngọc rồi biến mất khỏi nơi này. Hướng về phía thân thần minh mà đi. Trên bầu trời, mây đen vốn giăng đầy lặng lẽ tiêu tán. Sau một mảnh sấm sét vang dội mưa rền gió dữ, tất cả lại khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đều biết đây là có thứ gì đó không biết, thành công xuất thế. Một thứ có thể khiến thế giới tức giận, không chỉ 7 vị tiên nhân còn lại, còn có thể khiến trong lòng 5 vị trí tuệ logic sinh ra cảnh giác. Hiên Viên Trường Long cũng vậy, trong mắt ông ta tràn ngập cảnh giác. Trong lòng của hắn hơi kinh hoàng, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ có một loại hung hiểm nào đó không biết. Mi tâm Hiên Viên Trường Long tràn ngập vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có thứ nguy hiểm như vậy xuất hiện? Trong mắt lóe lên vô số ánh mắt nghi hoặc, nhưng hắn lại không cách nào giải thích được. Lý Thanh thầm suy tư, giao găm giết tiên đã hoàn thành. Tiếp theo chính là người chấp hành, còn phải thời khắc xác định hành động logic của 5 đại trí tuệ. Muốn định vị 5 quái dị logic đại trí tuệ không dễ dàng như vậy, liên lạc liên quan tới bọn họ cùng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Nhất định phải có nhân quả kết nối nhất định. Lúc này, hắn đã sử dụng dịch đạo, bắt đầu không ngừng từ các phương hướng tiến hành phỏng đoán. Sau đó lợi dụng miếng ngọc tuân theo nhân quả, tìm kiếm ra kế hoạch chính xác. 5 đại trí tuệ logic ở trong một mảnh thời không thần bí lặng lẽ trò chuyện với nhau. Thanh Châu xuất hiện sự kiện thần bí không biết, có đồ vật chấn động thiên địa xuất thế. Vật kia có thể khiến trời giận, mà thiên địa lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hắn, có thể làm được loại chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Hoặc là lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót che đậy hết thảy, hoặc chính là ở phía trên kia. Bảy đại tiên nhân bị chúng ta một mực nhìn chằm chằm, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội cùng thời gian đi làm chuyện này. Người có thể làm chuyện này chỉ có Lý Thanh thần bí khó lường kia, còn có một người thần bí không có mệnh. Lai lịch của hai người này đều không tầm thường, ta cảm thấy bọn họ đang có âm mưu gì đó. Một giọng nữ trầm trầm vang lên. Nghe nói như thế, thanh âm già nua vô thanh vô tức vang lên, ta cảm thấy chuyện này có chút hung hiểm, thiên cơ trở nên càng thêm hỗn loạn, đồ vật này nhất định có quan hệ nào đó với tương lai. Chúng ta không thể phớt lờ, có lẽ có thứ gì uy hiếp đến chúng ta xuất hiện. Từ giờ trở đi, chúng ta phải chú ý hơn một chút. Cảnh giác với vị Lý Thanh kia, có lẽ hắn lại đang chuẩn bị cái gì. Một nữ nồng thanh âm trầm thấp vang lên, chúng ta lúc nào đi câu thông Diêm Ma Thiên Tử, mọi người đã nghiên cứu không ít thời gian. Hiện tại cũng nên bắt đầu chấp hành. Thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên, liên lạc nó thật ra rất đơn giản, nhưng quan trọng là phải để cho người ta biết. Vẫn không thể khiến nó cảnh giác quá nhiều, tốc độ này không dễ nắm bắt. Giọng nói già nua chậm rãi vang lên, các ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta đã nghĩ nên làm như thế nào. Quái dị logic trí tuệ khác nghe nói như thế cũng không nói thêm gì nữa, mà yên lặng gật đầu. Đại quân quỷ đạo thiên mệnh Đông Hoang đang hội tụ ở bên ngoài trường thành. Cao tầng quân đội đều nhìn về phía tường thành, trong lòng tràn ngập khát vọng. Muốn xông vào giết chóc một phen, cướp đoạt vô số tài nguyên, chiếm cứ đại lượng địa bàn. Lúc này, bên trong chi đại quân này có một vị tướng lĩnh, trong mắt lộ ra một tia hào quang không hiểu. Hắn từ trong doanh trướng của mình đi ra, quanh đi quẩn lại hướng về chỗ ở của một vị tu sĩ quỷ đạo trường sinh. Hắn rất nhanh đã tới nơi đó, đứng ở ngoài cửa lớn doanh trướng, cung kính nói. Quy điền hạ tá, cầu kiến đại nhân. Trong quân trướng vang lên một thanh âm âm trầm, vào đi. Tiến vào trong quân trướng, nơi này quỷ khí dày đặc. Một loại đèn màu xanh lá đang cháy, trong không khí tràn ngập âm thanh quái dị dị thường, một loại khí tức khiến người ta chán ngấy. Vị tướng lĩnh này sắc mặt cung kính, ánh mắt buông xuống, căn bản không dám nhìn người phía trên. Một nam tử sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng, không có một tia huyết sắc, con ngươi dựng thẳng. Hắn mặc một thân y phục trắng bệch, tựa như một bộ thi thể chết đi. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía hạ tá Quy Điền trước mắt, có chuyện gì sao? Thanh âm lạnh như băng tựa như nham thạch đang mài giũa lẫn nhau. Quy Điền hạ tá cảm giác trái tim của mình đều bị bóp chặt, có một loại cảm giác không thở nổi. Đại nhân, ta là đại biểu quái dị trí tuệ logic mà đến. Một đôi ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn, áp lực vô cùng trong nháy mắt làm cho Quy Điền hạ tá trực tiếp quỳ xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ hắn, chỉ cần có bất kỳ cái gì không đúng, hắn trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị giết chết. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm. Bọn họ muốn cho ngươi làm gì? Bọn họ muốn gặp quỷ đạo tiên nhân. Ở nơi này, nói xong, hắn cung kính đưa ra một phong thư. Thư trong nháy mắt rơi vào trong tay nam tử áo trắng, hắn không nhìn, chỉ yên lặng vung tay lên. Một cỗ âm phong vô cùng vô thanh thổi qua Quy Điền hạ tá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cốt nhục chia lìa, hóa thành một đống huyết nhục vũng bùn. Nhìn phong thư trong tay, trên mặt Bạch Vô Thường lộ ra một tia ngưng trọng. Là trường sinh quỷ đạo, hắn đã ngửi thấy được nguy hiểm trong đó. Chương 1035, Vô Thường hồi báo, các phương luân động. Năm đại trí tuệ logic liên lạc quỷ đạo tiên nhân, đây là chuyện lớn phá thiên, một cái không tốt chính là tai nạn mang tính hủy diệt. Bạch Vô Thường là cường giả trong trường sinh quỷ đạo, mỗi một hành động của hắn đều có một loại lực lượng trấn nhiếp hồn phách người. Hắn hơi suy tư nhìn phong thư trong tay, sau đó thở dài. Loại chuyện này, chính là củ khoai lang phỏng tay. Trầm ngâm một hồi lâu, Bạch Vô Thường đi tới lều vải phía sau. Nơi này có một tòa thần án, phía trên thờ phụng tượng thần và lư hương. Hắn chậm rãi đi tới, nghiêm mặt cầm lấy hương nến, sau khi đốt cắm ở phía trên. Cung kính cầu nguyện, rất nhanh một sợi ý niệm trên tượng thần lặng yên dâng lên. Bạch Vô Thường, người tìm ta có chuyện gì? Bệ hạ, nơi này có một bức thư quái dị đến từ năm đại trí tuệ. Bọn họ muốn liên lạc với ngươi. Trong ánh mắt tượng thần lóe ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt thần bí rơi vào phong thư trong tay hắn. Một luồng ý niệm vô hình lặng yên rơi xuống, câu thông đến phong thư này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm Ma Thiên Tử liền đã nắm giữ tất cả tin tức. Trong mắt hắn lóe lên một tia phức tạp và ngưng trọng sâu sắc. ánh mắt rơi vào trên người Bạch Vô Thường, chuyện này không nên truyền ra, hiểu chưa? Bệ hạ yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Bạch Vô Thường cung kính nói. Khí tức thần bí im ắng biến mất, trong mắt Bạch Vô Thường hiện lên một tia khác thường. Hắn xoay người rời khỏi nơi này, yên lặng suy tư cái gì. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, phía trên không có bất kỳ hoa văn gì, chỉ là một khối nhỏ. Ý niệm của hắn xâm nhập vào trong khối lệnh bài này. Một chút tin tức thần bí, vô thanh vô tức xuyên qua khoảng cách lớn. Lúc xuất hiện lần nữa, một người khác đã nhận được tin tức. Hiên Viên Trường Long, trên mặt hắn ta có chút kinh ngạc. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị. Thú vị, không ngờ ngũ đại quái dị trí tuệ logic lại có thể liên hệ với quỷ đạo tiên nhân. Xem ra thế cục đã tan vỡ đến một trình độ. Logic của ngũ đại trí tuệ lại muốn liên hợp với tiên nhân quỷ đạo, một màn này chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ ra được. Hiên Viên Trường Long hừ lạnh cười, trong mắt lóe lên thần quang nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, gián điệp Lý Thanh xếp vào trong đại quân quỷ đạo cũng đã quan sát được năm thủ hạ có quái dị logic trí tuệ đưa tin. Trong quân khắp nơi đều là tai mắt của hắn, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhân quả hoàn nguyên, Lý Thanh cũng nhìn thấy những thông tin này. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, ngũ đại quái dị trí tuệ logic quả nhiên cũng xếp gián điệp vào. Nhưng có thể giấu được hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân quan sát, xem ra cũng là một loại thủ đoạn tương đối đặc thù nào đó. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, Bạch Vô Thường chắc đã thông báo cho tiên nhân quỷ đạo. Như vậy kế tiếp chính là cháu trai ra mặt. Bản cũ, địa điểm ngũ đại quái dị trí tuệ logic cùng quỷ đạo tiên nhân chạm mặt. Ngũ đại trí tuệ quái dị và quỷ đạo tiên nhân, sau khi bước đầu liên lạc, hẳn là sẽ có một lần gặp mặt. Cân nhắc đến việc không thể nào gặp mặt chân thân, tất nhiên là hình chiếu hóa thân. Mà địa điểm bọn họ gặp mặt, hẳn là ở trong lá thư đó. Bản mới, ước định, năm quái dị trí tuệ logic và tiên nhân quỷ đạo, thông qua thư tín tiến hành ước định. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã đồng ý, bởi vì hắn đã nhận ra hung hiểm của mình. Trong lúc mơ hồ, sáu vị tiên nhân khác dường như đã sinh ra một loại cô lập nào đó đối với hắn. Khi năm cảnh ô lưu được tung ra khỏi trí tuệ, hắn không chút do dự nhận lấy. Đồng thời hắn đã quyết định đi tới địa phương ước định trong thư, ở vào một chỗ sơn giã trong Cửu Châu Tứ Vực, ở vào Long Châu Cuồng Phong Sơn. Nhìn địa chỉ chi tiết, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại chọn một nơi hoang vu như thế. Điều này cũng rất thích hợp cho cháu trai xuất hiện. Các ngươi nếu đi đến một nơi bí ẩn như không gian, cháu trai thật đúng là không dễ đột ngột xuất hiện. Các ngươi đã hẹn gặp nhau ở thế giới hiện thực, vậy thì có thể làm được rồi. Trên mặt Lý Thanh lấp lóe nụ cười ý vị thâm trường, giống như ông trời đang giúp hắn vậy. Để hắn lấy được cơ hội tốt như vậy, nhân quả lưu chuyển trên thế gian, luôn trong lúc lơ đãng hình thành một ít trùng hợp kỳ quái. Nhưng kỳ thật đây cũng không phải trùng hợp, mà là một loại nhân quả nào đó vận chuyển ở một chiều không gian cao hơn. Điều khiển sự kiện phát triển theo hướng tương lai nào đó. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười lạnh như băng, tiếp tục nhắc nhở ngũ đại trí tuệ một chút đi, tránh cho chúng nó có ý khác. Tiếp theo, người giấy vạn ảnh của hắn đã bắt đầu hành động. Một phong thư xuất hiện trong tay một người có liên quan đến logic của năm đại trí tuệ tà giáo. Nam tử sắc mặt âm trầm nhìn phong thư trong tay, lông mày giật giật, đồng thời còn có một tia cảnh giác. Phong thư này xuất hiện lúc nào hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là lúc hắn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bàn của mình. Hít một hơi thật sâu, hắn quay người rời khỏi nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong một phần mộ thần bí. Trong quan tài gỗ của phần mộ vang lên một giọng nói, chuyện gì? Than kình mà khàn, giống như kim loại đang ma sát. Loại âm thanh trầm thấp này kinh khủng giống như là mài cắt vậy. Trên mặt người này lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận nói. Đại nhân, ta nhận được một phong thư, phụ họa phong thư này, là muốn đem phong thư này giao cho tồn tại vĩ đại. Cho nên ta mới chạy đến trong đêm. Trình lên đi, nam tử cung kính đem phong thư đưa đến bên cạnh quan tài. Một bàn tay khô héo đen kịt, phía trên mọc đầy lông đen, nhẹ nhàng cầm phong thư. Một hồi lâu sau, một giọng nói lạnh lẽo khô khốc vang lên lần nữa, ta biết rồi. Lui ra đi, nam tử vội vàng lui ra ngoài, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Hắn vô cùng rõ ràng tồn tại trong quan tài này là khủng bố cỡ nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền sẽ chết. Một bóng người mặc áo liệm màu đen, im hơi lặng tiếng ngồi dậy. Toàn thân hắn một mảnh ngăm đen, mọc đầy lông đen, một đôi mắt cũng giống như dã thú, chỉ có lạnh lùng thuần túy, hung tàn bạo ngược. nhìn phong thư trong tay, cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Một cái lóe lên liền rời khỏi nơi này, đi tới chỗ sâu trong mộ thất. Nơi này chính là tổng bộ tổ chức điện, mà hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức này. Một tượng thần vặn vẹo lẳng lặng đứng ở nơi này. Nam tử tựa như cương thi này, cung kính đốt lên một loại hương màu đen. Trong bóng tối mông lung, một bóng người hư ảo vô thanh vô tức giáng xuống. Nó mang đến một giọng nữ quái dị như ảo mộng, chuyện gì? Nơi này có một phong thư thần bí, trống rỗng xuất hiện ở trong tay nhân viên giáo ta, truyền tin tức này cho ta. Đại nhân, xin ngài xem qua. Nói xong, hắn cung kính khom lưng, đưa phong thư lên. Ý niệm của tồn tại thần bí quét qua đã biết cái gì, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ha ha. Chương 1036, thông báo khắp nơi, vở kịch lớn khai mạc. Giọng nói lạnh như băng vang lên, biết rồi, người đi xuống đi. Người khô héo như cương thi lặng yên rời khỏi bóng người này, cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy. Bức thư giữa không trung đã hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Trong thời không thần bí, một trong năm quái dị trong logic trí tuệ chậm rãi nói. Vị Lý Thanh kia lại gửi tin nhắn tới, chúc mừng chúng ta thành công liên lạc được với tiên nhân quỷ đạo. Hắn đã sắp xếp người tới phá vỡ chuyện này, để chúng ta phối hợp cho tốt. Các ngươi thấy thế nào? Giọng nữ trầm thấp chậm rãi vang lên. Giọng nữ đồng cười khanh khách, hắn đang cảnh cáo chúng ta, hắn biết tất cả kế hoạch của chúng ta, để chúng ta làm theo kế hoạch. Cũng là biến tướng nhắc nhở chúng ta, đừng có cái tâm tư gì, không lừa gạt được hắn. Giọng nói già nua tiếp tục nói, bảo vật trong tay người này thật sự là quá phiền toái, thật sự là chuyện không rõ chi tiết, cái gì cũng có thể đoán được. Chúng ta ở trước mặt hắn hoàn toàn là trong suốt, muốn đánh bại hắn, chỉ có mấy phương pháp. Một phương pháp đơn giản nhất, giết sạch tất cả sinh mệnh, dùng quái dị bao phủ thế giới này. Hắn tất nhiên sẽ bị tìm ra trong vô số quái dị. Hoặc là trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới, dùng thế giới hủy diệt để tiêu diệt hắn. Loại phương pháp này làm cho hắn không thể tránh né, không thể ngăn cản mới có thể chân chính đánh chết người này. Thủ đoạn khác có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn khó như lên trời. Một thích khách ẩn nấp, một thích khách biết tất cả, gần như là một tồn tại khó giải. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm tốt kế hoạch của mình là được, đạt được mục đích của chúng ta, còn lại để hắn đi giày vò đi. Tương lai luôn có một ngày phải thanh toán. Giọng nói già nua tiếp tục nói, quái dị trí tuệ logic khác cũng khẽ gật đầu. Lúc này, cửa vào binh gia động thiên, một phong thư vô thanh vô tức bay vào trong đó. Một cỗ ba động nhàn nhạt tràn ngập ra, lập tức kinh động tu sĩ trường sinh trong động thiên. Vị tu sĩ trường sinh này chợt lóe đã xuất hiện ở vị trí động thiên, đồng thời bắt lấy phong thư, trên mặt lộ ra một tia chấn động. Ánh mắt quan sát trái phải, hoàn toàn không có phát hiện phong thư này đến từ nơi nào. Quay người xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong cung điện động thiên, hắn đứng ở trước một pho tượng to lớn. Cung kính dâng hương cầu nguyện, rất nhanh một đạo ý niệm buông xuống. Ánh mắt cháu trai mờ ảo, đảo qua phong thư trong tay hắn, đã biết tiền căn hậu quả của sự tình. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, động tác thật sự là rất nhanh, đã hoàn thành tất cả bố trí rồi sao? Ha ha ha, vở kịch này ta chơi với ngươi, ta đã nhìn thấy mục đích của ngươi rồi. Trong mắt tôn tử lóe lên ánh sáng thần bí, dường như hắn đã nhìn thấu một vài thứ, trong lúc mơ hồ đoán được một vài mục đích của Lý Thanh. Chân thân của cháu trai ở ngoài vạn dặm, ở trên bầu trời, hắn yên lặng tìm kiếm một khu vực. Trong mắt tràn ngập một loại thần quang vô hình, không thể nghi ngờ là đang tìm kiếm từng ngóc ngách. Phía dưới là một tòa thành thị, mỗi người trong thành thị, mỗi một vật phẩm đều trở thành đối tượng quan sát đo đạc của hắn. Tồn tại càng cổ xưa càng được hắn chú ý, hắn đang tuân theo mệnh lệnh của lục đại tiên nhân, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có khả năng dính đến thiên chi phong ấn. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh, chỉ ít có 2/3 đều đang tiến hành chuyện này. Thậm chí còn có lượng lớn tu sĩ trường sinh cũng đang hoạt động ở bốn vực Cửu Châu. Đây cũng là lý do tại sao hiện tại Lý Thanh có quá khứ, tương lai thân, tất cả đều trốn ở lối vào của thiên chi phong ấn. Bởi vì nếu ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh. Trong lòng hắn lóe lên tin tức đến từ Lý Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Ha ha ha, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vô thanh vô tức tới gần Long Châu, thân hình ẩn giấu, không lộ ra một chút khí tức nào. Mà lúc này, bên ngoài bốn vực Cửu Châu, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử và 6 đại tiên nhân vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này. Dọn dẹp quái dị mãnh liệt, số lượng quái dị thưa thớt không ít, hiển nhiên sau sự kiện lần trước, đại quân quái dị tạm thời lui bước. 7 đại tiên nhân im lặng không nói, mỗi người tựa hồ đều đang suy tư điều gì. Ánh mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lóe lên, ha ha, không ngờ quái dị ngũ đại trí tuệ logic lại sẽ liên hệ với ta. Xem ra các ngươi cũng là cảm thấy ta gặp nguy hiểm, cho nên mới ném ra cành ô lưu. Cành ô lưu của các ngươi ta tiếp, 6 đấu 6 cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lục đạo phong thần, cũng không nhất định phải có quái dị trí tuệ. Bảo vật thành đạo trong tay các ngươi cũng có tư cách này. Trong lòng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã dâng lên một kế hoạch khác. Ý niệm hơi động một chút, một đạo hình chiếu vô hình xuất hiện ở bên trong 4 vực Cửu Châu. Nó đang lặng yên không một tiếng động đi về phía địa điểm ước định. Logic của 5 đại trí tuệ cũng giống như thế. Cùng một thời gian, một vở kịch diễn kịch lẫn nhau, đang chậm rãi trình diễn. Sẽ là kết quả gì, vậy thì ai cũng không biết. Trăng mở gió lớn, đây là một đêm giết người. Trong bóng tối hoang vắng tĩnh mịch như nước, nơi này không có gì cả, chỉ có một mảnh hắc ám thuần túy cùng tử vong. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ. Tòa núi nhỏ này không biết từ lúc nào đã dựng một lương đình cổ xưa. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lặng lặng ngồi ở chỗ này. Ánh mắt của hắn nhìn trong bóng tối xa xa, đang nhìn cái gì đó vô cùng xuất thần. Không biết qua bao lâu, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Đó là một bóng đen vặn vẹo, không có hình thái cụ thể. Tiếp theo, lại là 4 đoàn thân ảnh liên tiếp xuất hiện, ngũ đại trí tuệ logic toàn bộ đến. Giọng nói già nua chậm rãi vang lên, Diêm Ma Thiên Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lẳng lặng nhìn bọn họ, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ dao động vô hình đã bao trùm 4 phía. Nơi này hoàn toàn ẩn giấu ở trong không khí, không cách nào bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nhìn ngũ đại quái dị trí tuệ logic, thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng, chư vị muốn ta đến đây là có chuyện gì? Giọng nói già nua vang lên, Diêm Ma Thiên Tử hẳn phải biết ta muốn nói gì. Bây giờ 7 vị tiên nhân trên đời, lực lượng cân bằng đã bị phá hư. Cũng giống như vài vạn năm trước, thế cục căng thẳng suýt chút nữa khiến các ngươi xảy ra nội chiến, nếu không phải vị tiên nhân cuối cùng thành đạo, lúc đó các ngươi đã muốn đánh một trận rồi. Hiện giờ tiên nhân ma đạo vẫn lạc, lại khôi phục cục diện lúc đó. Người phản bội tiên nhân khác 2 lần, đã rơi vào nguy cơ cực lớn, bọn họ rất có thể liên thủ nhằm vào ngươi. Hiện tại sở dĩ không có động thủ chủ yếu là 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là ngươi nắm giữ một bộ phận bổn nguyên, bọn họ cần cướp đoạt khống chế của ngươi đối với bổn nguyên, tránh cho tạo thành nguy hiểm quá lớn đối với Cửu Châu tứ vực. Nguyên nhân thứ hai chính là dưới chướng ngươi có lực lượng cả nhánh quỷ đạo, là một bộ phận tài nguyên trọng yếu của lục đạo phong thần. Cho nên bọn họ đang tìm một cơ hội thích hợp để chặt đứt liên hệ giữa ngươi và bản nguyên, sau đó lại nhằm vào ngươi. Giọng nói già nua chậm rãi mà nói, dường như trong nháy mắt đã miêu tả ra tất cả nhân quả. Chương 1037, tiết lộ bí mật, phá vỡ hội nghị. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nghe lời này sắc mặt âm trầm. Vậy các ngươi tới tìm ta muốn làm cái gì? Rất đơn giản, hợp tác. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta liền có 6 vị tiên cấp chiến lược. Mặc dù đơn đả độc đấu, chúng ta kém hơn tiên nhân một chút, nhưng muốn giết chúng ta, bọn họ cũng không làm được. Liên hợp lại cũng sẽ không thua bọn họ, chỉ cần đạt tới cân bằng, chúng ta liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể quang minh chính đại kiềm chế bọn họ. Ta sẽ điều động tất cả quái dị, tiến hành một lần đại đồ sát chưa bao giờ có. Hoàn toàn tiêu diệt sinh linh của 4 vực Cửu Châu, sáng tạo ra một thế giới do quái dị cấu thành. Chúng ta còn có thể khống chế bản nguyên thế giới. Khống chế hết thảy thế giới này, người cũng có thể an toàn vượt qua nguy cơ lần này. Đề nghị này không tệ chứ. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nghe nói như thế, thần sắc thoáng bình tĩnh, nếu như là liên minh, đối với ta quả thật có chỗ tốt. Ta cần trả giá cái gì? Giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên, chúng ta cần biết, rốt cuộc phía sau lục đạo phong thần là cái gì? Ta tin tưởng thứ này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trong mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hơi lóe lên một tia quang mang, lộ ra một tia ý cười như có như không. Ha ha ha, đây mới là một trong những mục đích thực sự của các ngươi. Các ngươi muốn tìm hiểu mục đích thật sự của lục đạo phong thần. Giọng nói già nua vang vọng, đương nhiên chúng ta sẽ không phủ nhận, đây không phải là chuyện tốt đối với ngươi sao. Bí mật lục đạo phong thần bị tiết lộ, chúng ta có thể bố trí nhắm vào. Từng bước một đêm này 6 đạo tiên nhân dẫn vào tử địa. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hơi suy tư, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, các ngươi đã muốn biết, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Mục đích của lục đạo phong thần là vì sáng tạo luân hồi và thiên đạo. Các ngươi nên biết Lý Thanh kia là người không có mạng chứ? Giọng nói già nua khẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta biết hắn là người không có mạng, có vấn đề gì không? Hắn đến từ một thế giới không biết. Sau khi hắn chuyển sinh đến thế giới này, thiên hồn và địa hồn của hắn dung nhập vào trong thế giới này. Một ít tin tức thuộc về hắn, bị thiên địa bắt được, thông qua phương thức nào đó chuyển đến trong lòng chúng ta. Trong đó có một chuyện tên là Phong Thần. Phong thiết 365 vị chu thiên chính thần, vận chuyển thiên địa vạn đạo. Chính thần chia làm thiên đình địa phủ, thiên đình chính là hóa thân của thiên đạo, địa phủ chính là hóa thân của luân hồi, là một loại cơ cấu cỡ lớn, chủ yếu chính là quản lý vận chuyển toàn bộ thế giới. Đồng thời khiến thế giới trở nên hoàn mỹ vô khuyết, có tiềm năng trưởng thành vô hạn. Sau khi thế giới vận chuyển hoàn mỹ, bản nguyên thế giới cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, mà trong đó mấu chốt nhất chính là thiên đạo luân hồi. Thiên đạo là đạo lý vận chuyển của vạn vật, người có thể hiểu thành ý chí thế giới. Nhưng ý chí thế giới không bị khống chế, chỉ là trưởng thành tự nhiên. Mà chúng ta cần phải làm là thu thập đầy đủ khí cụ để gánh chịu toàn bộ thiên đạo, lại do lục đạo tiên nhân chúng ta trưởng khống. Đến chế định phương hướng phát triển thế giới, khống chế tương lai chúng sinh, loại bỏ tất cả nguy hiểm có thể xảy ra. Luân hồi là công cụ để linh hồn chúng sinh không ngừng đầu thai chuyển thế, cũng là logic bản chất ẩn chứa trong bản thân thế giới. Đồng dạng là một loại lực lượng gần như vượt qua tầng dưới chót. Cho nên mục đích của chúng ta chính là chế tạo khí cụ, gánh chịu tất cả logic của toàn bộ thế giới, hóa chúng từ không có trật tự thành hoàn toàn có trật tự. Cuối cùng tạo ra một trật tự hoàn mỹ, mà chúng ta chính là người khống chế trật tự. Bất kỳ sinh lão bệnh tử của sinh mệnh nào, tương lai đều sẽ nằm dưới sự khống chế của chúng ta, thế giới này sẽ không có bất kỳ biến số nào, vĩnh viễn đều sẽ nằm trong sự thống trị của chúng ta. Đến lúc đó lực lượng toàn bộ thế giới bị chúng ta khống chế, chúng ta có thể phát động lực lượng bản nguyên của thế giới trong nháy mắt, tiêu diệt tất cả quái dị. Đồng thời lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi bị khống chế, hấp thu vô tận tinh khí, mặt trời và mặt tối toàn bộ thu lại hóa thành, thiên đình và minh phủ, triệt để trở thành một bộ phận của thế giới. Lực lượng của hệ thống tam giới sẽ lưu chuyển với nhau, toàn bộ thế giới sẽ không ngừng trưởng thành trong lưu thông này. Chúng sinh không ngừng sản sinh tinh khí, sau đó bị thế giới hấp thu, mà thế giới sẽ sinh ra càng nhiều sinh linh, đây là một loại lực lượng từ không sinh có, cũng là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí cửu châu tứ vực có khả năng thăng vào thế giới cao duy. Mà rất nhiều tu sĩ ký thác vào thần vị, lực lượng tu vi của bọn hắn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Bởi vì tham dự thế giới vận chuyển, cùng thiên đạo luân hồi kết nối cùng một chỗ, sinh mệnh của bọn hắn cũng là vô hạn. Bọn họ sẽ trở thành chiến lực cường đại nhất trên toàn bộ thế giới, bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nhàn nhạt nói ra kế hoạch của bọn họ, quái dị ngũ đại trí tuệ logic cũng lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn động. Giọng nói già nua chậm rãi vang vọng, những điều mà ngươi nói rất kinh người, quan trọng nhất là phải có khí cụ gánh chịu thiên đạo luân hồi. Các ngươi coi trọng vật còn sót lại cấp bậc logic tầng dưới chót. Không sai. Chỉ có vật còn sót lại ở tầng dưới cùng logic mới có thể chịu tải tất cả logic của thế giới. Mà các ngươi chính là khí cụ được chọn lựa ra, cấu tạo thiên đạo luân hồi. Đến tận đây, tất cả chân tướng đều được công bố. Toàn thân năm đại trí tuệ logic run nhẹ nhẹ, trong lòng bọn hắn lóe lên tức giận, nhưng đồng thời cũng có một tia hưng phấn. Bây giờ bọn họ biết chân tướng, đồng thời trong đầu cũng lóe lên vô số ý nghĩ. Nếu như những ý nghĩ này thi triển ra, thậm chí có khả năng phản sát những lục đạo tiên nhân này. Trên bầu trời, bóng dáng cháu trai đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sau khi đi tới nơi này, hắn nhìn thấy một mảnh sơn dã hoang vắng. Nhưng trong mắt hắn hơi lập lòe quang huy, đã nhận ra một tia lực lượng vô hình phong tỏa nơi này. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh không hiểu, hơi giơ tay lên. Nặng nề ép xuống phía dưới, lực lượng khổng lồ bỗng dưng giáng xuống, trong nháy mắt đã biến ngọn núi hoang dã thành bột phấn. Lực lượng che đậy bị quét sạch, sáu bóng người lộ ra. Cháu trai nhìn thấy bọn họ lập tức xoay người rời đi, căn bản không dừng lại chút nào. Lúc này, trong lòng năm quái dị có logic trí tuệ đều hơi động, nghĩ đến người tới hẳn là người mà Lý Thanh dẫn đến, mục đích chính là để phá vỡ cuộc họp này. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thì là sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Hắn chỉ thấy được một bóng lưng biến mất, trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn cảm thấy một loại nguy cơ. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía năm vị quái dị logic trí tuệ các ngươi đã sắp xếp. Một người có thể chứng đạo thành tiên, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ở trong nháy mắt tựa hồ đã nhận ra một loại không thích hợp nào đó. Trực giác nói cho hắn biết, lần gặp mặt này dường như sẽ có nguy cơ to lớn bộc phát. Chương 1038, vừa chạm đã phát, quần tiên ra tay. Đối mặt với vấn đề này, giọng nói giả nua lập tức vang lên. Không cần nhìn chúng ta, chuyện này chúng ta không biết. Vấn đề bây giờ là e rằng ngươi không còn lựa chọn nào khác, có người đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hình chiếu biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt. Nếu như các ngươi không muốn bị tiêu diệt, thì đến địa ngục sơn. Lúc này, trên bầu trời bốn vực của Cửu Châu, ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên ngưng lại. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, một tin tức đã lặng yên truyền đến. Đây là tin tức của cháu trai, khi hắn nhận được phong thư này, con người hơi co rụt lại. Không có bất kỳ do dự nào, ý niệm của hắn đã câu thông với năm vị tiên nhân khác. Năm vị tiên nhân khác sau khi nhận được tin tức đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Gần như cùng thời khắc đó, lại không có bất cứ sự do dự nào, đồng thời bùng nổ lực lượng cường đại, hướng về phía Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thổi quét mà đi. Ngay tại thời khắc này, chân thân của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng đã ý thức được nguy cơ hẳn phải chết đang tới gần. Hắn trực tiếp thúc đẩy bản nguyên mà mình nắm giữ, một luồng ánh sáng mênh mông từ dưới chân dâng lên, trong nháy mắt bao phủ hắn. Đồng thời, luồng ánh sáng mênh mông này quét về phía sáu vị tiên nhân đang lao đến trước mặt. Muốn giết ta, các ngươi còn không có bản lãnh này. Sắc mặt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lạnh lùng. Hàng tỷ lực lượng bộc phát trên người hắn, một dòng nước lũ thâm trầm màu đen xông vào mặt đất ngầm. Hắn giống như lưu quang, lặng yên rời đi, mà sáu đại tiên nhân lúc này cũng thúc đẩy lực lượng bản nguyên của mình, áp chế bản nguyên bị hắn điều động. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bản nguyên tại mười mấy hơi thở sau rốt cục bị chế trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên ở bên tai mọi người. Hỗn động âm dương đạo quân và ta trấn thủ bình chướng bốn vực Cửu Châu, đừng cho năm đại cơ hội quái dị logic trí tuệ. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử liền giao cho các ngươi. Bốn vị tiên nhân khác khẽ gật đầu trực tiếp đuổi theo, âm dương đạo quân cùng Hạo Nhiên Thánh Nhân thì riêng phần mình đứng ở trên bình chướng bên ngoài Cửu Châu tứ vực. Bản thể quái dị của ngũ đại trí tuệ cũng nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài tứ vực Cửu Châu. Ánh mắt của bọn họ rốt cuộc lộ ra một tia vui sướng, khai chiến rồi. Bọn họ phản ứng rất nhanh. Năm ý niệm của trí tuệ logic đang lặng lẽ câu thông, chân thân của bọn họ cũng không hội tụ ở một chỗ. Mà là thông qua một loại phương thức kỳ lạ nào đó tiến hành liên lạc. Chúng ta có cần nhúng tay vào hay không? Hiện tại trên không Cửu Châu tứ vực chỉ có hai người kia đang thủ vệ, đợi cho chiến đấu bên kia hoàn toàn bùng nổ. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp vây giết hai người kia. Chỉ cần hoàn thành, đồng thời tử vong ba vị tiên nhân, toàn bộ thế cục sẽ triệt để nghịch chuyển. Giọng nói giả nua đưa ra đề nghị. Giọng nói của cô bé chậm rãi vang lên, kế này có thể thực hiện, chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta sẽ ra tay. Năm đại quái dị trí tuệ logic nhao nhao đồng ý, dự định thử một lần. Cùng lúc đó, thần Minh Thân đã lặng lẽ không tiếng động đi tới mặt trời cùng mặt tối. Ánh mắt của hắn cũng đang quan sát phương hướng bốn vực Cửu Châu. Hai vị tiên nhân lưu lại cũng nằm trong dự liệu của hắn, mà bây giờ hắn sẽ chờ ngũ đại quái dị trí tuệ logic lộ diện. Đến lúc đó chính là lúc cháu trai ra tay. Lúc này, cháu trai cũng đã thông qua một loại thủ đoạn kỳ diệu nào đó hạ xuống trong bóng tối. Một loại ăn ý thần bí đang lặng lẽ tiến hành. Về phần trò chơi này ai thắng ai thua, thì phải xem thủ đoạn của ai cao nhất. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tốc độ cực nhanh. Dưới chân hắn tràn ngập một dòng nước lũ màu đen, trong đó tựa hồ có ức vạn thi thể cùng hồn phách đang chìm nổi. Dòng lũ này nặng nề đập vào mặt đất tối tăm. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cất bước mà đến cũng trong nháy mắt này dẫm vào trong một cái khe to lớn. Vô số dòng lũ bao vây lấy hắn, điên cuồng tiến lên trong khe hở. Sau lưng là bốn bóng dáng vĩ ngạn truy kích đến. Bọn họ cũng không chút do dự xông vào cái khe này. Trên bầu trời của bốn vực Cửu Châu, bỗng nhiên trở thành một mảnh mây đen dày đặc âm phong kêu rên. Thế giới đang trở nên vô cùng đáng sợ, giống như vạn vật đều đang đi về hướng hủy diệt nào đó. Vô số người đều câm như hến, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, Nam Cung Hạo Nhiên tấn công Đông Hoang còn có Hiên Viên Trường Long, cùng với hai vị thiên mệnh chi tử Quách Vô Song của Vô Cực Giáo, Trần Sơn Hà cũng nhận được mệnh lệnh từ phía trên. Đạo binh mỗi người xuất lĩnh ước chừng khoảng 90 vạn, đột nhiên hướng về đại quân quỷ đạo tập kích. Bọn họ được tiên nhân bày mưu đặt kế, thông qua tu sĩ trường sinh tiến hành truyền đạt. Đã muốn tiêu diệt Diêm Ma Thiên Tử, tự nhiên phải giải quyết thiên mệnh dưới tay hắn. Sau đó triệt để thu phục quỷ đạo, để bọn hắn an an ổn ổn trở thành thủ hạ của thiên mệnh khác. Chiếm đoạt lực lượng của bọn họ, đoạn tuyệt cơ hội tiến thêm một bước của bọn họ. Biên quan mở rộng, hơn 1 triệu đạo binh đại quân mãnh liệt mà ra. Giống như dòng lũ lao về phía 100 vạn đại quân quỷ đạo hội tụ bên ngoài. Tỷ lệ gần như là 2:1, một trận chém giết tàn khốc nổ tung trong nháy mắt này. Những châu khác đều âm thầm quan sát, cảnh giác lẫn nhau, tự tìm cơ hội. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chiến trường vô cùng yên tĩnh và tĩnh mịch. Khắp nơi đều tràn ngập giết chóc và tuyệt vọng vô tận. Thiên phát sát cơ, đầu chuyển tinh di. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Giờ khắc này, thế giới đã hỗn loạn đến cực hạn. Mà ngay tại bên trong đông hoang, một tiếng trầm đục to lớn nổ tung. Một dòng nước lũ màu đen xông ra từ mặt đất. Một bóng người xông thẳng vào hư không, sau một khắc đã đi tới trên địa ngục sơn. Cùng lúc đó, 4 bóng dáng vĩ ngạn kinh khủng cũng lặng lẽ giáng lâm. Bọn họ đuổi sát bóng người này giáng lâm đến trên núi địa ngục. 4 loại quang huy khác nhau giống như trụ trời sụp xuống, đánh xuống địa ngục sơn. Toàn thân Nam Mô Quang Ám Đà Phật tràn ngập Phật quang thần bí màu vàng sậm ẩn chứa 2 màu đen trắng, một trưởng mang theo vô lượng quang hoa hướng về địa ngục sơn chụp xuống. Nghịch loạn thương sinh tận yêu hoàng bản thân càng đã biến thành một quái dị 3 đầu 6 tay khủng bố. Yêu khí màu xanh sẫm từ trên người hắn phun ra, trong tay hắn hóa thành một tam xoa kích màu xanh lục như ngọn lửa. Những nơi hỏa diễm đi qua, tất cả thời không dường như đều bị đốt cháy. Dùng sức phung tay lên, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn về phía địa ngục sơn. Hàng tỷ ánh sáng tựa hồ có thể đâm rách hết thảy, tựa hồ cũng có thể phá hủy hết thảy. Vạn bảo bất diệt đạo quân toàn thân sáng lên vô số bảo quang, vô cùng vô tận bảo quang hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, hóa thành một tôn vạn bảo bảo tháp. Bảo tháp rủ xuống, đập về phía địa ngục sơn, quang huy vô tận bao phủ tứ phương, tựa hồ có thể phá hủy thế giới. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân trong tay xuất hiện một đoàn hắc ám thần bí, phảng phất có một loại ảo diệu chư thiên kỳ diệt, vạn vật hướng vĩnh dạ. Hóa thành một viên cầu màu đen, rơi xuống phía trên địa ngục sơn. Chiến tranh hừng hực khí thế, tuyệt vọng bao phủ mỗi một góc thế gian. Chương 1039, di chuyển công kích, chặt đứt bản nguyên. Địa ngục sơn dường như cũng sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này trong nháy mắt. 4 đại tiên nhân liên thủ vây công. Một kích này chấn động thiên địa, toàn bộ thời không phụ cận địa ngục sơn đều đang lay động. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã rơi xuống cung điện trên đỉnh địa ngục. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ, đã câu thông với thập điện. Trong nháy mắt tiếp theo, thập điện nở rộ quang mang kịch liệt. Thập điện chuyển luân đại trận trong lúc vô thanh vô tức vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã đem lực lượng của mình rót vào trong đó. Lực lượng logic tầng dưới chót thôi động thực sự là đại trận thập điện luân. Vốn 10 kiện đạo khí vô cùng cổ xưa, mỗi một kiện đều có lực lượng khổng lồ. Sau khi vận chuyển trận pháp, uy lực càng là cường đại đến cực hạn. Một vòng xoáy mông lung xuất hiện ở trên không địa ngục sơn, trực tiếp ngăn trước công kích của 4 vị tiên nhân. Công kích của tứ đại tiên nhân xông vào trong vòng xoáy, giống như bị cái gì dẫn dắt kỳ diệu. Những lực lượng này trống rỗng xuất hiện ở địa phương khác trong 4 vực cửu châu. Nam Cương, tổ điện của yêu tộc. Trên bầu trời, một trường thương hỏa diễm màu xanh sẫm to lớn vô thanh vô tức giáng lâm. Chỉ trong nháy mắt, đã rơi vào trên tổ điện yêu tộc. Lúc này, tu sĩ kiếp cảnh trấn thủ ở chỗ này đã ở trong nháy mắt cỗ lực lượng này hàng lâm phát giác hung hiểm thật lớn. Khởi động lực lượng thần bí trong tổ điện, một đoàn hào quang màu xanh sẫm bay lên trời, đón nhận tam xoa kích màu xanh sẫm trên bầu trời. 2 loại lực lượng trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra tia lửa trước nay chưa từng có. Chấn động kịch liệt tràn ngập trên bầu trời Nam Cương, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nơi đó. Lúc này, mấy đại tiên nhân công kích cũng phát hiện, lực lượng của bọn họ toàn bộ bị dẫn dắt đến bản bộ của mình. Một vòng xoáy vô hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, công kích của bọn họ đang không ngừng từ trong đó rơi xuống. 4 đại tiên nhân cau mày, công kích bị dẫn dắt đồng thời cũng nhanh chóng giảm bớt lực lượng. Nhưng sức mạnh của bọn họ quá lớn, thật sự khó có thể tiến hành tiêu tan. Cuối cùng, công kích của bọn họ vẫn sinh ra gợn sóng cực lớn ở bản bộ của bọn họ. Nhưng may mắn bản bộ bọn họ còn có một vị tu sĩ kiếp cảnh trấn thủ, cho nên miễn cưỡng kiên trì. Tứ đại tiên nhân nhíu mày, chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói thập điện chuyển luân đại trận. Có thể tùy ý xoay chuyển thời không, mở đường hầm thời không. Tất cả công kích của chúng ta đều sẽ bị dẫn dắt, rơi vào những nơi khác. Không nên công kích trận pháp, vậy không có tác dụng, trực tiếp công kích mặt đất phụ cận địa ngục sơn, nhổ tận gốc nó. Phá hủy toàn bộ địa mạch và đại địa trong phạm vi trăm dặm quanh địa ngục sơn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thần sắc lạnh như băng nói. Mấy vị tiên nhân khác khẽ gật đầu, từng người đứng ở một phương địa ngục sơn. Lúc này, ánh mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử rất cay, ý niệm của hắn câu thông ý chí thế giới trong minh minh. Một cỗ lực lượng bản nguyên đang hội tụ về phía địa ngục sơn. Đây là lực lượng logic của thế giới, là một bộ phận hắn có thể thao túng. Bốn đại tiên nhân cũng cảm thấy hành động của hắn, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nghịch loạn thương sinh làm cho giọng yêu hoàng trầm thấp nói, hắn đang điều động lực lượng bản nguyên, không thể để cho hắn tiếp tục thôi động bản nguyên. Thông báo cho đám người Hạo Nhiên thánh nhân, cùng nhau câu thông bản nguyên, chuẩn bị chặt đứt khống chế của Diêm Ma Thiên Tử đối với bản nguyên. Ước chừng hai hô hấp sau, sáu đạo ý chí rộng rãi xông vào Cửu Châu tứ vực, bọn hắn đi tới một chỗ kỳ diệu. Nơi này là vô tận quang mang tạo thành một dòng lũ cực lớn, cũng là ý chí thế giới. Chỉ thấy ý niệm của sáu đại tiên nhân giống như hào quang sáng chói, kết nối đến ý chí thế giới. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử phản bội thế giới, cấu kết quái dị phá hư thế giới, ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới. Xin ý chí thế giới chặt đứt liên hệ giữa Diêm Ma Thiên Tử và thế giới. Theo tiếng nói hạ xuống, sáu đạo ý chí quang mang hóa thành một mảnh đồ án. Đồ án chính là hình ảnh cháu trai truyền lại cho Hạo Nhiên thánh nhân. Trong hình ảnh cũng là hình ảnh liên lạc quái dị của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cùng ngũ đại trí tuệ logic. Bức họa này dung nhập vào ý chí thế giới, nơi này là nơi có vô số thiên hồn. Cũng là địa phương bản nguyên thế giới. Ý chí thế giới nhận được tin tức này, một loại dao động bản năng đến từ thế giới này. Bản nguyên thế giới đang run nhẹ nhẹ, bản nguyên thế giới vốn đang bị điều động bỗng nhiên dừng lại. Chậm rãi đảo lưu quay về, một lần nữa về tới ý chí thế giới. Mục đích mà Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử muốn điều động thế giới bản nguyên ra chỉ địa ngục sơn đã thất bại. Ý chí của sáu đại tiên nhân lộ ra mỉm cười, đây mới là nguyên nhân thật sự để bọn hắn tìm kiếm cớ. Một khi Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cùng ngũ đại quái dị trí tuệ logic phá hư thế giới có tiếp xúc mang tính thực chất. Vậy có nghĩa là bọn họ có cơ hội, có thể cầu nguyện ý chí thế giới, sau đó hoàn toàn cắt đứt khả năng điều động bản nguyên thế giới. Tất cả mọi người đều là tồn tại cấp bậc tiên nhân, ai sẽ có nhược điểm. Ai cũng có thủ đoạn của mình, lại thêm nắm giữ bản nguyên thế giới, gần như chẳng khác nào bất tử. Trừ phi xui xẻo giống như ma đạo tượng nhân, bị người ta tính kế kéo ra ngoài Cửu Châu tứ vực. Nếu không chỉ cần ở trong bốn vực Cửu Châu, không phải lâm vào không gian phong tỏa tuyệt đối, dựa vào bản nguyên thế giới gia trì, gần như khó có thể giết chết. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của tiên nhân, cũng là chỗ quái dị mạnh hơn trí tuệ. Bọn họ đã được thế giới thừa nhận, chỉ cần bọn họ còn bảo vệ thế giới cũng sẽ bảo vệ bọn họ như vậy. Mọi thứ trên thế giới đều tương hỗ lẫn nhau, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có cái giá tương ứng. Lúc này, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lại là sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ý chí thế giới, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, các ngươi thật sự không cho ta một chút đường sống nào. Ánh mắt tứ đại tiên nhân lần nữa rơi vào trên địa ngục sơn, một mảnh âm trầm rét lạnh. Sau đó, bốn đạo quang mang kinh khủng quét tới mặt đất. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, giờ khắc này phảng phất như tận thế. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật biến thành một vị Phật Đà vô thượng. Ngồi ngay ngắn ở trên một hoa sen màu vàng, toàn thân tràn ngập hào quang màu vàng đen trắng. Quang huy đen trắng giấu ở chỗ sâu, hào quang màu vàng sậm tràn ngập ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một bóng dáng khổng lồ cao tới vạn trượng. Thân ảnh hào quang to lớn chậm rãi một trường hướng về mặt đất mà đi. Năm ngón tay như năm cái gai bén nhọn cắm thật sâu vào trong bùn đất. Bàn tay còn đang không ngừng thăm dò xuống phía dưới, lực lượng khổng lồ không ngừng cuồn cuộn bùn đất đi ra. Mặt đất dường như sắp bị bàn tay khổng lồ này lật tung lên. Bàn tay này hướng về phía địa ngục sơn, đang từng chút lật bùn đất ở phụ cận địa ngục sơn. Hỏa diễm màu xanh lục toàn thân nghịch loạn thương sinh cận yêu hoàng cũng đang bộc phát. Lúc này hắn phảng phất mặc vào một tầng khôi giáp hỏa diễm to lớn. Áo giáp lửa này không ngừng bành trướng, biến thành bóng người khổng lồ che khuất bầu trời. Chương 1040, nghiêng trời lệch đất, quất tận logic. Hai bàn tay khổng lồ đã đột nhiên cắm xuống mặt đất. Ngọn lửa màu đen hòa tan tất cả, không ngừng đi sâu vào trong lòng đất. Ngọn lửa màu xanh lục còn tràn ngập khắp nơi, trên mặt đất có thể nhìn thấy một đường vòng cung màu xanh rõ ràng, đang bao quanh địa ngục sơn thành hình. Khu vực phương viên trăm dặm xung quanh địa ngục sơn, khu vực mà ngọn lửa màu xanh lục cắt ra đại khái có 1/4 khu vực hình cung. Khu vực hình cung dưới mặt đất đang chấn động kịch liệt, phảng phất có thứ gì đó khủng bố ở trong đó phun trào, tùy thời có thể đem toàn bộ mặt đất lật tung. Một chỗ khác, vạn bảo bất diệt đạo quân trên thân tràn ngập ra rất nhiều bảo quang. Những bảo quang này hội tụ ở sau lưng hắn, hóa thành một bóng người có vạn đạo quang hoa. Trên người thân ảnh này treo vô số bảo vật rực rỡ muôn màu, hắn phảng phất như cự nhân do bảo vật hội tụ mà thành. Hai tay to lớn chậm rãi cắm xuống mặt đất, ánh sáng màu vàng đất tràn ngập dưới đất, mặt đất dưới ánh sáng màu vàng đất cũng bị cắt chém. Chấn động kịch liệt tràn ngập ở sâu trong lòng đất, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân y nguyên bao phủ ở trong một mảnh hắc ám. Ánh sáng màu đen không ngừng khuếch tán, biến thành một người khổng lồ đen nhánh. Người khổng lồ đen kịt hai tay cắm vào bùn đất, bóng tối vô hình ăn mòn đại địa, hướng về chỗ sâu mà đi. Kế hoạch của tứ đại tiên nhân rất đơn giản, trực tiếp đem lực lượng xâm nhập đến sâu trong lòng đất, trực tiếp lật tung mặt đất trước mặt bọn họ. Sau đó, chặt đứt toàn bộ địa mạch trên mặt đất, triệt để cô lập địa ngục sơn. Lại từ chỗ sâu không thể bao phủ của trận pháp, cắt đứt địa ngục, cuối cùng hoàn toàn phá hủy xào huyệt quỷ đạo này. Sau đó lại đem Minh Hà tiên nhân bước ra giết chết. Đương nhiên, bọn họ thời khắc đều chú ý đến bên ngoài Cửu Châu tứ vực, bởi vì ngũ đại quái dị trí tuệ logic vẫn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Thời gian của bọn họ cũng không nhiều, nhất định phải ra roi thúc ngựa, dốc hết toàn lực, trong thời gian ngắn nhất phá hủy bản bộ quỷ đạo. Rắc rắc rắc, mặt đất phát ra tiếng ma sát và tiếng thét chói tai khủng bố. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử trên núi địa ngục sắc mặt xanh mét, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Vốn không muốn đi đến một bước này, xem ra không đi cũng không được. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lóe lên hướng dưới mặt đất mà đi, rất nhanh hắn liền đi tới chỗ sâu dưới địa ngục sơn. Huyết trì khủng bố nơi này vẫn tồn tại, một tấm bia đá không hiểu sao lẳng lặng đứng ở nơi này. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hơi có chút kiêng kỵ nhìn tấm bia đá này, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể liều một phen. Khí tức Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử phát sinh biến hóa dị thường. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ quỷ đạo trên toàn thế giới, bỗng nhiên đều run lên trong lòng. Tồn tại trường sinh trở lên, trên mặt là sợ hãi nhất. Diêm La Vương đời đầu điên cuồng giống giận, không, bệ hạ, người không thể đối với chúng ta như vậy. Lúc này, trong cơ thể của bọn họ xuất hiện một lỗ đen thần bí. Lực lượng thâm thúy đến cực hạn, đã vô thanh vô tức bao phủ bọn họ. Bọn họ cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều đang trôi đi, logic linh hồn sinh mệnh, tất cả lực lượng vốn thuộc về bọn họ, ở giờ khắc này đều đang không thể ức chế chảy vào hố đen trong cơ thể. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, mặc cho bọn họ sử dụng ra dạng thủ đoạn gì cũng không cách nào lưu lại lực lượng cùng sinh mệnh của mình. Lúc này, trong không trung hình chiếu thần bí khó lường, ánh mắt của đám người nguyên trí tuệ đều rơi vào trên người bốn người Diêm La Vương đời đầu. Bọn họ nhìn thấy sự hoảng sợ trên người bốn người, cũng nghe thấy tiếng kêu rên của bốn người bọn họ. Nhưng không ai có thể cứu bọn họ, hình chiếu của bọn họ đang nhanh chóng biến mất. Ánh mắt oán hận và giọng nói quanh quẩn trong mảnh thời không này. A, à, ta không cam lòng. Nhìn bốn đạo thân ảnh đùng một cái biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mọi người đều hơi nhảy dựng, đặc biệt là tu sĩ kiếp cảnh của mấy đại đạo thống, bọn họ dường như mơ hồ biết được đây là chuyện gì. Chỉ có ánh mắt các tu sĩ kiếp cảnh của chư tử bách gia hơi ngưng trọng. Bọn họ đi ra con đường của mình nửa bước, cho dù là tiên nhân, cũng không có biện pháp vì tiện lợi dụng sơ hở trong công pháp của bọn họ. Muốn trực tiếp giết chết bốn vị tồn tại cấp bậc kiếp cảnh như vậy, đối với chư tử bách gia bọn họ là không thể thực hiện được. Trong lòng mặc dù có chút may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Bọn họ chỉ là không dễ dàng bị giết chết, nhưng không phải sẽ không bị giết chết. Đặc biệt là cháu trai, lúc này hắn nheo mắt lại, suy nghĩ đã yên lặng trở về bản thể. Trong phần mộ sâu trong động thiên binh gia, cháu trai im lặng xuất hiện ở nơi này, dòng dã 10 vạn tượng binh khủng bố đã từ trong phần mộ bò lên. Trong tay cháu trai xuất hiện một viên bảo châu. 10 vạn binh tượng một bước tiến vào trong đó. Sau khi tất cả binh dung tiến vào, Bảo Châu cũng biến mất trong cơ thể hắn. Lực lượng vô tận tràn ngập trong Bảo Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể gia trì trên người hắn. Có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra chiến lực ngang hàng cấp bậc tiên nhân. Đây là tích lũy mấy vạn năm của hắn, mỗi một lần bộc phát ít nhất cần thời gian một năm trở lên để khôi phục. Thời gian có thể bộc phát ra chiến lực tiên nhân là một canh giờ. Thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tôn tử tràn ngập một tia lạnh lùng. Lúc này trên người hắn không biết từ lúc nào đã mặc vào một bộ giáp trụ màu đen. Toàn thân bộ giáp này là một màu đồng xanh, phía trên bao trùm đường vân phong thủy thần bí. Đây là một trong những kiệt tác cao nhất của vương triều thứ 8 nhân đạo, chiến giáp nhân đạo. Cũng là thủ đoạn duy nhất để bọn họ tác chiến với tà tu cao tầng trong thời đại năm đó. Mặc bộ chiến giáp này vào, cho dù là một phàm nhân, cũng có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc trường sinh. Nhưng bộ chiến giáp này ở vương triều thứ 8 của nhân đạo cũng chỉ có 9 bộ. Nếu như lại tiếp nhập phong thủy đại trận, chiến lực thậm chí có thể tăng lên tới cấp bậc kiếp cảnh. Thời kỳ đầu chiến tranh, lục đạo bát tiên còn chưa trở thành tiên nhân, cho nên vương triều nhân đạo lúc đó còn có thể đánh có qua có lại với bọn họ. Mãi đến sau này tiên nhân xuất thế, bại cục của nhân đạo hoàng triều mới nhất định không thể sửa đổi. Lúc này cháu trai mặc chiến giáp nhân đạo, tay cầm trường thương đồng xanh, cả người tràn ngập một loại chiến ý đến từ thời cổ đại. Hôm nay, hãy để ta lại lấy thân phận của vương triều nhân đạo đánh với các ngươi một trận đi. Một vị tiên nhân ngã xuống, một vị trí tuệ quái dị, thực lực của các ngươi lại sẽ bị suy yếu một phần. Nhân đạo hoàng triều cuối cùng sẽ có một ngày được làm lại, các ngươi chờ xem. Giờ khắc này, toàn thân cháu trai đều tràn ngập một loại khí chất thiết huyết. Giống như là đang khai thác chiến sĩ tương lai cho nhân loại. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập suy tư cùng hàn quang. Trường thương trong tay nhẹ nhàng vạch về phía trước. Một khe hở thời không vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn bước vào trong đó một bước, đã biến mất ở thế giới bốn vực cửu châu. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên ngoài mặt tối cùng mặt trời. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời, nơi đó chính là phòng tuyến bốn vực cửu châu chân chính. Vô số quái dị đang điên cuồng đánh thẳng vào, chúng nó giống như phát điên, nhận lấy kích thích nào đó. Hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của mình, điên cuồng xung kích bình chướng bốn vực cửu châu, muốn triệt để phá tan nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.